Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 606, thật là đáng yêu. Chờ hai cái tiểu gia hỏa sau khi xuất phát, Tô Trần lập tức đưa di động đưa cho lão bà. Lão bà, người tại trong video nhìn kỹ hai cái tiểu gia hỏa. Ta đi theo đám bọn hắn cùng đi ra một chuyến. Nhan Băng Tuyết hiếu kỳ quay đầu nhìn qua lão công. Lão công, người không phải để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi giúp ta lấy chuyển phát nhanh sao? Người còn muốn cùng bọn hắn cùng đi làm gì? Hai cái tiểu gia hỏa dù sao là lần đầu tiên lái xe lên đường. Tuy nhiên ta đối Đoàn Đoàn kỹ thuật rất yên tâm. Nhưng dù sao cũng là tiểu bằng hữu, ta vẫn là đến nhìn một chút. Nhan Băng Tuyết miễn cưỡng nằm sấp ở trên ghế salon, khẽ gật đầu, tốt tương đương. Cứ như vậy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở phía trước mở ra xe ô tô, Tô Trần ở phía sau một đường chạy chậm theo. Cách một khoảng cách, hai cái tiểu gia hỏa cũng chưa phát hiện cái gì. Tô Trần nhìn đến Đoàn Đoàn cho xe dừng ở cửa tiểu khu dịch trạm bên cạnh. Cầu Cầu còn trên xe, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuống xe, cầm lấy Mụ Mụ phát tới lấy kiện mã. Sau đó cùng một chỗ đem chuyển phát nhanh chờ tới, đặt ở xe trong cốp sau. Cốp sau không buông được, thì đặt ở xe chỗ ngồi phía sau. Bởi vì Nhạc Nhạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Cầu Cầu hiện tại chỉ có thể ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Nhìn đến một đống chuyển phát nhanh, Cầu Cầu hiếu kỳ ngửi ngửi. Đoàn Đoàn lập tức nói ra, Cầu Cầu, không thể cắn loạn A, tương đương đây là TT chuyển phát nhanh. Muốn là cắn hỏng, Mụ Mụ sẽ mắng người tương đương. Cầu Cầu tựa hồ nghe đã hiểu câu nói này, lập tức rụt trở về, thân thể theo bản năng cách những cái kia chuyển phát nhanh hơi xa một chút. Dịch trạm bên trong vẫn còn có khách nhân cũng tại cầm chuyển phát nhanh. Ngay từ đầu nhìn đến chiếc kia xe ô tô ngừng tại cửa ra vào, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn sang. Phát hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bước xuống xe, có mô có dạng hướng về công tác nhân viên lấy ra lấy kiện mã. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Đây là nhà ai hai cái tiểu bằng hữu? Cũng thật là đáng yêu đi. Nhỏ như vậy thế mà liền sẽ giúp trong nhà cầm chuyển phát nhanh. Hơn nữa còn là mở ra xe ô tô tới. Thật là quá đáng yêu. Tiểu bằng hữu, các ngươi là giúp ai cầm chuyển phát nhanh nha? Đoàn Đoàn ngọt ngào nói ra, là giúp mẹ ta cầm chuyển phát nhanh. Bây giờ thời tiết quá lạnh, mẹ ta không muốn ra cửa, cho nên ta cùng ca ca thì lái xe tới giúp Mụ Mụ cầm chuyển phát nhanh rồi tương đương, ha ha. Các ngươi hai cái thật sự là quá ngoan, nhỏ như vậy liền sẽ giúp Mụ Mụ cầm chuyển phát nhanh. Muốn là nhà ta cũng có ngươi dạng này tiểu bằng hữu liền tốt. Dạng này ta cũng không cần giữa mùa đông còn muốn chạy ra tới bắt chuyển phát nhanh. Đúng nha, ta cũng cảm giác mỗi lần muốn đi ra cầm chuyển phát nhanh thật là phiền phức. Tuy nhiên khoảng cách không phải rất xa, nhưng là nếu như có thể đưa hàng đến cửa liền tốt. Dù là để cho ta dùng nhiều mấy khối tiền, ta cũng là nguyện ý. Muốn không các ngươi cùng chuyển phát nhanh công ty thương lượng một chút thôi. Khí trời lạnh như vậy, nhà chúng ta lại không có như thế ấm lòng tiểu bằng hữu giúp đỡ cầm chuyển phát nhanh. Không bằng cho chuyển phát nhanh tiểu ca một chút khen thưởng phí. Để chuyển phát nhanh tiểu ca đem đồ vật đều đưa đi lên cửa đi. Dịch trạm công tác nhân viên cười lắc đầu, hết sức xin lỗi nói. Thật rất xin lỗi, khách nhân, chúng ta cùng chuyển phát nhanh công ty đều là đã đạt thành hợp tác. Bọn họ bình thường đều là phân khu vực kiểm hàng. Tất cả phiến khu vực này bao khỏa đều đặt ở gà mờ dịch trạm. Nếu như một bộ phận muốn đưa hàng đến cửa, cái kia phân lấy lượng công việc liền sẽ tăng lớn. Cho nên hiện tại chuyển phát nhanh cũng không nguyện ý đưa hàng tới cửa. Ai, thật sự là quá phiền toái. Vẫn là hai cái này tiểu bằng hữu tốt lắm. Nhỏ như vậy thì biết điều như vậy hiểu chuyện. Muốn là trong nhà của ta cũng có dạng này hai cái tiểu bằng hữu liền tốt tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã cầm xong chuyển phát nhanh. Nhạc Nhạc đem tất cả chuyển phát nhanh bao khỏa đều trang tốt về sau, phát hiện muội muội còn đứng tại chỗ nghe mọi người đối thoại. Nhạc Nhạc đi tới lôi kéo muội muội nói ra, muội muội, Mụ Mụ chuyển phát nhanh đã cầm xong, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, bằng không cha mẹ sẽ lo lắng. Đoàn Đoàn gật gật đầu, lúc này mới quay người cùng ca ca cùng một chỗ đi trở về. Nhìn hai tiểu gia hỏa này bắt đầu trở về, Tô Trần lại một lần nữa cùng tại hai người bọn họ sau lưng. Trở nhanh đến cửa nhà thời điểm, Tô Trần siêu đường tắt chạy về. Dạng này thì so hai cái tiểu bằng hữu trước một bước về đến nhà. Nhan Băng Tuyết nghe tới cửa có tiếng mở cửa, lập tức liền quay đầu nhìn sang. Lão công, người không phải đi theo hai cái tiểu gia hỏa sau lưng sao? Làm sao so với bọn hắn hay còn tới trước đâu? Ta vừa mới đi tắt trở về. Hai người bọn hắn cần phải lập tức liền muốn trở về. Không thể để cho bọn họ biết. Ta đi theo đám bọn hắn hai cùng đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa vậy mà đều không sợ. Vậy chúng ta cũng không thể cho bọn hắn tạo thành lo âu và hoảng sợ. Nhan Băng Tiết thật sự là càng ngày càng phát hiện, lão công tại nuôi trẻ phương diện thật sự là rất có một bộ. Có cha như vậy trong nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định sẽ trưởng thành cực kỳ tốt. Nhìn được lão công vội vội vàng vàng trở về, Nhan Băng Tuyết lập tức đem lão công một đôi tay giữ tại trong lòng bàn tay của chính mình, nâng ở bên miệng nhẹ nhàng a lấy nhiệt khí. Mặc dù chỉ là đi ra một lát, nhưng hiện tại khí trời bên ngoài thật sự là quá lạnh. Lão công tay vẫn có chút lạnh. Tô Trần nhìn lấy lão bà động tác, trong nội tâm nhất thời cảm giác một trận ngọt ngào. Hai người thân mật cùng nhau trong chốc lát, Tô Trần phát hiện hai cái tiểu gia hỏa vẫn chưa về. Theo đạo lý tới nói, chính mình vào cửa một hồi hai cái tiểu gia hỏa cần phải đã đến. Làm sao bây giờ còn chưa có nghe được động tĩnh? Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng không khỏi đến có chút lo lắng. Lập tức cầm điện thoại di động quan sát video. Bọn họ phát hiện, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không trên xe. Chỉ có Cầu Cầu một người cùng một đống chuyển phát nhanh ngồi chung một chỗ. Mà lại xe cũng không thông thạo chạy nhanh trạng thái. Nhìn bên cạnh hoàn cảnh, cần phải liền tại bọn hắn một tòa này biệt thự phụ cận. Mà lại Cầu Cầu ánh mắt một mực hướng xe bên ngoài nhìn. Tâm tình có chút kích động đào lấy cửa sổ. Chắc hẳn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cần phải ngay tại xe bên ngoài. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa đã cầm xong chuyển phát nhanh, vừa mới cũng tại trở về trên đường. Vì sao lại đột nhiên dừng xe con đâu? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chờ trong chốc lát, đang định ra đi tìm hai cái tiểu gia hỏa, liền thấy trong video Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về tới trên xe. Hai người tựa hồ rất vui vẻ, gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo nụ cười. Hơn nữa còn đang thấp giọng thảo luận cái gì. Đoàn Đoàn phát động xe, cửa rất nhanh truyền đến đại cửa bị mở ra thanh âm. Tiếp lấy tiểu gia hỏa đem chiếc xe nghe được xe của mình vị phía trên. Sau đó liền cùng Nhạc Nhạc bưng lấy một đống chuyển phát nhanh vào phòng. Bởi vì chuyển phát nhanh thật sự là nhiều lắm, hai cái tiểu gia hỏa hai tay dâng cũng bắt không được. Sau đó Cầu Cầu trong miệng ngậm một cái, trên lưng còn cầm hai cái hệ cùng một chỗ chuyển phát nhanh. Hai cái tiểu bằng hữu cùng một con chó nhỏ chó cứ như vậy tiến đến. Cha mẹ, chúng ta trở về rồi, tương đương mụ mụ chuyển phát nhanh hết thảy có 9 cái. Toàn bộ đều cầm về nha tương đương. Nhan Băng Tuyết lập tức đứng lên, vui vẻ theo hai cái tiểu gia hỏa trong tay nhận lấy chuyển phát nhanh. Lại đem Cầu Cầu trên người chuyển phát nhanh cũng cầm xuống dưới. Cảm ơn bảo bối. Cũng cảm ơn ta nhóm Cầu Cầu, tương đương khí trời lạnh như vậy thật sự là vất vả các ngươi a. Mụ mụ chuyển phát nhanh bên trong có các ngươi lễ vật a tương đương. Nhan Băng Tuyết tìm được chuyển phát nhanh bên trong hai cái bảo bảo đồ ăn vặt cùng Cầu Cầu nghiến răng đồ ăn vặt. Trước mở ra cái này hai phần chuyển phát nhanh, cho bọn nhỏ cùng Cầu Cầu khen thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.